Lưỡi dao sắc bén này là một đoàn kiếm màu xanh biếc được Tiết Vạn Đào nắm chặt trong tay. Không thể tạm biệt được. Trong lúc cười lạnh, Tiết Vạn Đào cúi người nhảy tới trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Tịch, năm ngón tay trái hóa chảo đánh tới trước mặt Lâm Tịch, mà đoàn kiếm trong tay cũng từ dưới đưa lên, đâm vào bụng Lâm Tịch. Cách chương.